lộ ra một chút tin tức như vậy. Nửa ngày sau đó lại có tiếng thần trùng vang lên. Một trong 17 sơn chủ của Huyết Hoàng Sơn tới đây, thân phận hiển hách vô cùng tôn quý. Một bạch này cũng từng xuất hiện cổ hoàng, ở Thái Cổ từng có một thời đại vô cùng huy hoàng. Hai ngày sau, nhân tộc khá là xấu hổ. Tới lúc này, chỉ có một man vương coi như có thể trấn trụ toàn trường, còn chưa xuất hiện vương giả nào khác. Đây quả nhiên là một cảnh tượng thật không tự nhiên. Thần trung mỗi ngày đều vang lên, nhưng tới hiện tại, nhân tộc cũng chỉ có một mình man vương là đáng giá để nghênh đón. Không cần nghĩ cũng biết, tới ngày mà đại hội diễn ra, khẳng định sẽ có cổ vương của một ít đại tộc đích thần tới đây. Nhưng nhân tộc đương thời còn có thánh nhân sao? Điều đó thật không ai biết được. Nghĩ tới vấn đề này, rất nhiều người không quá lo lắng. Có người ngẩng đầu nhìn lên. Nếu Vô Thủy Đại Đế hiển hóa thì thật tốt. Dù tất cả tổ vương của các tộc Thái Cổ tới đây cũng không thể làm gì cả. Đúng thế, dù đế uy không hiện, nhưng lúc đó để đại thánh Trường Lâm đích thần tới cũng được. Không ít người của nhân tộc đang bàn luận, che giấu quẫn cảnh lúc này. Diệp Phàm và Đoạn Đức cũng cẩn thận quan sát, hiểu biết các tộc Thái Cổ, nhận ra sự mạnh yếu của họ, dù nói là vạn tộc, nhưng kỳ thật cũng không nhiều như vậy. Hai ngày sau, bên ngoài giao trì thánh địa hiện lên một mảnh xôn xao, tuy không có tiếng chuông vang lên, nhưng có không ít người lao đi, tranh nhau mà xem. Ai tới thế? Đoạn Đức hổ nghi. Đi xem sao? Diệp Phàm cũng nói. Bên ngoài giao trì, một nam nhân trẻ tuổi đang tới, thoạt nhìn rất bình thản, nhưng mỗi bước chân đặt xuống là như hòa hợp thiên địa, có một loại vạn luật không hiểu. Đây là một nam nhân tuyệt mỹ, dung mạo như vậy khiến rất nhiều người phải ghen tị, rất xứng với mấy chữ tao nhà tuyệt thế. Hắn thoát ra thần huy, toàn thân lóng lánh, còn có mấy lão nô hộ vệ. Người này so với Hòa Phần Phì còn tuấn mỹ hơn vài phần, đúng là không thể miêu tả bằng lời, gần như hoàn mỹ. Thiên hoàng tử. Rất nhiều sinh linh cổ thì lễ, vô cùng thành kính, không có chút giả dối nào cả. Đây là một con chuột của bất tử thiên hoàng. Hôm nay là hiện thần đời này, hai mắt Diệp Phàm lóe ra hào quang, rốt cuộc gặp được huyết mạch duy nhất của thần minh trong vạn tộc Thái Cổ. Thiên hoàng tử được thần hoàn ngũ sắc bao phủ, như thần tử hàng thế, ngay cả sợi tóc cũng lóng lánh từng bước tiến tới. Hai tròng mắt hắn rất sâu, bên trong diễn biến sông núi, thời gian, diễn hóa đủ loại, khiến cho người ta có thể trầm luân trong đó, rất kinh thế hãi tục. Diệp Phàm giật mình, đây nhất định là di sản quý giá mà bất tử thiên hoàng lưu lại cho hắn, là bí mật vô giá. Thiên hoàng tử liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Phàm và Đoạn Đức, hai mắt lóe ra hào quang. Một lão già phía sau hắn hừ lạnh một tiếng. Thánh thể nhân tộc, người cũng tới đây, lần này rốt cuộc xem người chạy đang chơi. Lão già này cười lạnh, sát khí sông thiên. Đột nhiên một tiếng thét dài từ phía xa truyền tới, một đạo thanh quang hoàng kim còn lướt tới trước cả thanh âm, huyết khí sông thiên luân động một cây đại ô côn kìm đánh xuống. Nói rất đúng, lần này để xem các người chạy đi đâu. Một thân ảnh hoàng kim vọt tới, trong miệng thét lớn, to gan. Một lão nô phía sau khác của thiên hoàng tử lao đến, che ở phía trước đón đỡ một côn này. Không chút trì hoãn, đại côn ô kim sau khi đánh xuống, đánh cho lão nô, thực lực không thể phỏng đoán này, giả thịt nát tươm, đường trường bằng toái. Đây đúng là một con thánh viên hoàng kim, toàn thân rực rỡ chói mắt, huyết khí đầy trời, ngửa mặt thét dài, vô cùng uy mãnh. Diệp Phàm cảm thấy mừng rỡ, hầu tử không có việc gì, không ngờ hôm nay cũng chạy tới đây. Những người khác lập tức sợ hãi, con của đấu chiến thánh hoàng đã tới, thần phận có thể nói là vô cùng cao quý, từ trước đến giờ. Cách đây mấy tháng, hầu tử lại xuất hiện trên đời, vẫn chưa gặp phải đại nạn. Hắn cầm một cây đại côn ô kim đứng đó, vô cùng thần võ. Lúc này, hắn hỏa nhãn kim tinh, già lồng toàn thân lóe ra quang hoa như được luyện thành từ hoàng kim, rực rỡ bắt mắt, giống như một thiên thần hạ phàm. Cây côn đèn nhánh này cũng đang nhỏ máu. Một gã hộ vệ của thiên hoàng tử đã bị đánh thành thịt nát, xương cốt tàn vỡ, máu tươi trào ra. Thanh hoàng tử xuất hiện, ra tay đối phó thiên hoàng tử đúng là một việc rất bất ngờ, dẫn phát một trận đại loạn. Tin tức này nhanh chóng truyền ra, rất nhiều người đều chạy tới xem náo nhiệt. Người có ý gì? Thiên hoàng tử tiến lên, hắn được bao phủ trong thần hoàn ngũ sắc, tổng cộng có 9 đạo bảo hộ hắn ở trung tâm, có ý nghĩa cửu ngũ chí tôn. Bá khí của hầu tử cũng không có kém. Thanh quang hoàng kim quanh thân bắt đầu trời động và cầm đại côn trong tay chỉ ra, ngạo thị chúng sinh mà nói. Không có ý gì khác, chỉ là muốn đánh nát người thôi. Bốn phía mọi người chấn động, người kế thừa của một mạch đấu chiến thánh viên tới đây đúng là một hồi đối kháng vượt qua ngoài dự kiến của mọi người. Thanh hoàng tử quyết đấu thiên hoàng tử,

khiến rất nhiều sinh vật cổ đều biến sắc mặt. Bất tử tiên hoàng chính là một cấm kỵ, không để cho ai khinh nhờn được. Câm mồm, ngươi là cái thá gì mà dám vô lễ với tiên hoàng thái tổ? Đây chính là tội đại bất kính, thiên hạ cùng tru diệt. Lão đồ cầm lòng giác giản vừa giao thủ với hắn là lớn. Ngươi chỉ là một tên đô tài cũng dám sủa trước mặt ta sao? Cút đi. Hầu tử thét lớn một tiếng, đại côn lại luồn động, đánh cho hắn lui ra sau. Trên người xuất hiện từng đạo vết rách, mi tâm cũng đổ máu. Thanh hoàng tử, người quá đáng quá. Hai mắt thiên hoàng tử hiện ra vẻ đáng sợ, mái tóc đen dài như thác nước, phía sau hiện ra chín đạo thần hoàn, động phần ngũ sắc như thiên hoàng chuyển thế. Hầu tử cười lạnh mà nói, năm đó khi cha của ta chứng đạo đã phá nát đàn trang của lão tử ngươi, thần tích cái rắm gì chứ, một quyền của thánh hoàng cũng đánh cho nát bấy, chỉ là hậu nhân thần hóa hắn mà thôi. Lời này vừa phát ra, cả hiện trường im bặt, đây là một đề tài cấm kỵ, nhưng hầu tử căn bản không thèm nhìn đến, cứ vậy nói ra, khiến trong lòng rất nhiều cổ tộc phải hoảng sợ. Đấu chiến thánh hoàng là một nhân vật không sợ trời, không sợ đất, căn bản là hắn không tin cái gọi là thần, bằng không đã không dám dùng danh hào như vậy. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là ta vô địch. Bất kể là người hoặc là thần linh trong truyền thuyết, nếu hiện ra, hắn cũng sẽ dùng một quyền đánh nát thành bột phấn. Các tộc thái cổ quả thực cũng nghe đồn những điều này, nhưng không ai dám nghị luận nhiều. Thời cuối thái cổ, một mạch đấu chiến thánh viên, thánh hoàng thống trị đại địa, ai dám phản nghịch cỡ chứ? Không ngờ hôm nay, hầu tử không kiêng nể gì nói toạc ra, khiến rất nhiều sinh linh cổ cầm như hến. Diệp Phàm rốt cuộc biết được vì sao, sau khi thiên hoàng tử xuất thế, liền tính kế hầu tử, muốn lấy mạng của hắn, hóa ra lại có bí mật như vậy. Mặc dù ngươi có huyết mạch cổ hoàng, nhưng cũng không thể khinh nhờn thiên hoàng vô thượng, hôm nay chúng ta đánh chết ngươi. Lão đồ bị thương kia, lần nữa cầm long giác giản ra tay, đạo đạo luân âm như biển cả, đạo quang đầy trời chém về phía đại hầu tử. Cùng lúc đó, một sinh linh càng giả đùa hơn cũng nhằm về phía hầu tử chiến đấu. Diệp Phàm biến sắc mặt, hắn cảm giác được sự cường đại của người này, sợ hầu tử có sở xuất gì. Thánh sắc vô song nở rộ quang hoa, nhưng ẩn chứa huyền cơ, lập tức lao tới. Hắn đánh ra một quyền, giao phong với lão nô càng già nua hơn kia, phát ra một chuỗi huyết quang. Lão nô kia đầu tiên là bàn tay bạo toái, sau đó cả cánh tay nổ tung, rồi thân thể cũng nứt nẻ, bay lùi ra sau, khó khăn lắm mới chưa tan vỡ toàn bộ thân thể. Cùng lúc đó, một côn của hầu tử cũng đánh cho long giác giản bằng toái thành mười mấy khối, khiến hai tay của lão nô kia vỡ tan. Chung quanh, bất kể là sinh linh cổ hay nhân tộc cũng vô cùng rung động, nhưng không ai dám kêu la gì cả. Ân oán giữa hai con cái cổ hoàng, bọn họ dù muốn cũng không thể tham dự vào. Trong trận chiến đấu, Diệp Phàm và hầu tử sóng vai mà đứng, Đoạn Đức cũng tiến lên, ba người như ba tôn đấu thần, huyết khí hoàng kim gắn vào một mảnh. Thánh hoàng tử, ngươi dù trảm đạo thì sao, thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Thiên hoàng tử âm lãnh vô cùng, chín đạo thần hoàn phía sau nhanh chóng phóng đại, phát ra một cỗ dao động khủng khiếp. Ngài thiên tư đệ nhất thiên cổ, sau khi thành công trảm đạo sẽ không còn ai cùng là đệ tử, có thể là đại địch. Sẽ là trở thành một nhân vật giống như thiên hoàng. Mời ngài tiến vào giao trì, chúng ta sẽ đối phó với hắn. Một lão nô lên tiếng. Khoác lác. Hầu tử hư lạnh rồi nói. Điều tiếc nuối nhất của cha ta nằm đó chính là không được sinh cùng thời với bất tử thiên hoàng. Nếu không, đã đánh cho hắn thành thịt nát từ lâu. Ngày nay, người và ta cùng thời, vừa lúc có thể để ta đối phó với ngươi, hoàn thành tâm nguyện của cha ta ngày trước. Những lời này hắn nói ra đúng là đại nghịch bất đạo, nhưng sinh linh thái cổ xung quanh lại không dám nhiều lời, tất cả đều làm như không nghe thấy. Cha của hầu tử là một vị thánh hoàng cuối cùng của cuối thời thái cổ, rất nhiều sinh linh cổ hiện tại cũng là chưa từng cùng thời với hắn. Uy danh đấu chiến của hắn đủ trấn áp vạn tộc. Đến nay, mỗi lần nhắc tới bọn họ đều vô cùng kinh sợ. Năm đó tất cả đại tộc đều phải đi quỳ bái, cao không thể với tới. Dù sao đó cũng là một vị thánh hoàng bằng xương bằng thịt, càng chân thật hơn so với bất tử tiên hoàng trong truyền thuyết. Cũng vì như vậy, bất kể hầu tử khí phách cỡ nào, thậm chí bất kính cả với tiên hoàng thái cổ, nhưng mọi người không ai thấy kỳ quái. Một mạch đấu chiến thánh viên vốn là như vậy, không sợ trời, không sợ đất, oanh sát hết thảy thần thoại. Lúc này, Diệp Phàm, hầu tử và Đoạn Đức cùng nhau bước tới, hình thành một cỗ huyết khí phong bạo cường đại, thanh quang hoàng kim bao phủ khắp nơi. Người nào dám gây chiến, không quản tới quỳ củ đại hội này sao? Từ trong giao trì truyền ra một tiếng thét lớn, có đại nhân vật đã xuất trướng, rất nhiều thân ảnh lao ra. Một vị sơn chủ của huyết hoàng sơn, một vị động chủ của hỏa kỳ động cũng bay ra. Đây đều là đại biểu cho hoàng tộc,